Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1106, chương 1131, nghỉ. Ngồi ở trở về trên xe lửa, nghe xe lửa, ô ô, Minh Địch Thanh, Hạ Tân Tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Hạ Thi Kỳ tự nhiên là chưa có tới, nàng chí ít còn phải ở trên giường bệnh nằm vài ngày. Cho nên, lúc tới, là nàng cùng Hạ Thi Kỳ song song ngồi. Lúc đi, phía bên phải của hắn gần cửa sổ vị trí, đã trống rỗng, điều này làm cho hắn Hạ Tân hơi xúc động. Hắn có nhiều lời muốn nói, cũng chỉ có thể các loại. Chờ, Hạ Thi Kỳ trở lại hẳn nói, dùng là... Tối hôm qua, cùng Hạ Thi Kỳ phụ thân cùng đi ra ngoài chơi. Sau đó ngày hôm nay, Hạ Thi Kỳ phụ thân còn muốn mang nàng ở nơi này chơi. Tạm thời không trở về nhà lý do. Qua loa tắc trách tới, mọi người cũng không có khả nghi. Trương Phong mấy người đang bên cạnh cách đường đi vị trí. Thiên Nam địa Bắc khản lấy, miễn bàn nhiều hưng phấn. Muốn nói tiếc nuối duy nhất chính là tiền thưởng không biết lúc nào. Phe làm chủ trả lời là sẽ mau chóng, nhưng mà Hàn Phi trả lời là cái này cần xem bọn hắn tâm tình. Có ngày thứ hai vào tài khoản, cũng có năm thứ hai vào tài khoản, còn có một cái thi đấu theo lời mời. Năm sáu năm tiền thưởng cũng còn không tới sổ sách, hơn nữa còn là mấy vạn khối tiền thưởng. Cho nên liên quan tới tiền thưởng, chỉ có thể cầu nguyện. Trong lúc suy tư, phát hiện Tằng Tuấn ngồi lại đây, một bà vỗ bờ vai của hắn nói, làm sao một bộ uể oải suy sụp bộ dạng, tối hôm qua quá cực khổ. Thanh niên nhân, muốn tiết chế thân thể à? Thiếu niên không biết, Hạ Tân nện xuống ngực của hắn, nói rằng, chớ nói nhảm, mệt nhọc, để cho ta ngủ một lát. Tằng Tuấn hiển nhiên là sợ hắn một người tịch mịch, ngồi lại đây cùng hắn nói chuyện trời đất. Bất quá, Hạ Tân thực sự khốn khổ muốn chết, thân thể cũng rất yếu. Liền mặc kệ hắn, mơ hồ nghe được Thư Nguyệt Vũ vài, bất quá mơ mơ màng màng gian liền ngủ mất. Đang mơ hồ gian, hắn nhớ tới cái kia ngồi ở trong xe, một con mắt bị đau xẹt qua, chỉ còn tròng trắng mắt. Kinh khủng dị thường nhân, cái kia u ám, kinh khủng, ngoại vị, chế nhạo nụ cười, làm cho dòng máu của hắn đều cơ hồ sôi trào. Sau đó, hắn cũng nhớ tới Bạch Hồ chính là lời nói, không muốn nỗ lực cởi ra trí nhớ phong ấn, ngươi chịu không được. Hạ Tân không minh bạch lời này là có ý gì, trong trí nhớ của mình, đến cùng có cái gì? Kỳ thực, ở ôm Hạ Thi Kỳ thời điểm, hắn mơ hồ cũng nhớ tới một ít mơ hồ một đoạn. Suy nghĩ một chút, hắn cũng liền tiến nhập mộng đẹp. Làm mộng, rất quen thuộc mộng, vô số lần nằm mơ được mộng. Bao nhiêu lần, bị nàng từ nửa đêm thức dậy, ở một mảnh tuyết trắng mênh mang trong thế giới. Trong rừng rậm là một mảnh tuyết, rực rỡ hoa tuyết lại tựa như khiêu vũ vậy từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Rơi vào trên cửa sổ xe, cũng rơi vào trên nhánh cây, còn rơi vào rất nhiều người trên đầu, trên vai, vốn là một mảnh mỹ lệ cảnh tuyết, nhưng mà cái kia mỹ lệ hoa tuyết đột nhiên đã bị nhiễm đỏ. Thế giới biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc, có người vui cười lấy, có người khóc khấp, có người hưng phấn, có người bi thương lấy, quá khứ cái kia mơ mơ hồ hồ. Khán bất chân thiết mộng, duy chỉ có lần này, hơi chút rõ ràng chút, hắn đã có thể đi vào mảnh này thế giới, thấy rõ bên trong người, chính mình dường như đang liều mạng chạy, thân thể khỏe mạnh đau nhức, thân thể khỏe mạnh mệt, sau đó, xuất hiện uy nghiêm ba ba, cũng xuất hiện mỹ lệ mụ mụ, ba mẹ ngồi ở tuyết địa bên trong, mụ mụ đang kêu lấy cái gì? Có thể chứng kiến mụ mụ miệng đang động, lại nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Chỉ có thể nhìn ra nàng lo lắng hô, liều mạng hô, ba ba, vì sao cầm thương chỉ cùng với chính mình? Vì sao, thế giới từ màu ngân bạch, đến đỏ như máu, không ngừng thuế biến, trở nên càng ngày càng đỏ tươi, đỏ như máu, lan tràn toàn bộ thế giới. Hình ảnh nhất truyền, mình đã dừng lại, chính mình, dường như ôm người nào, cái này trong ngực là ai? Mơ mơ hồ hồ khán bất chân thiết, chỉ có thể nhìn được cái kia bị xỏ xuyên ngực, cái kia bị nhuộm đỏ hơi mỏng quần áo, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể tràn ra chất lỏng màu đỏ tươi, đem bạch sắc, nhuộm thành đỏ như máu. Sau đó, có người ra khỏi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Toàn bộ thế giới đều chấn động, tất cả bạch sắc, huyết sắc cũng bắt đầu bong ra từng màng. Thế giới bị hắc ám bao phủ, chính mình dường như bị xé nứt, cả người đều bị xé rách, trước mắt từ từ trở nên đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. A a a, Hạ Tân, Hạ Tân, Hạ Tân, Lão Lục, tỉnh lại đi, Lão Lục, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại. Hạ Tân mơ mơ màng màng mở mắt, thở dốc từng hồi, phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cái trán càng là mồ hôi như mưa rơi, tay chân nước đá lạnh, cả người đều run rẩy. Lão Lục, ngươi không sao chứ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Bên tai xuất hiện Tằng Tuấn lời quan tâm, trước mắt cũng xuất hiện Ngô Tử Văn, Trần Đông đám người khuôn mặt, mấy người đều tiến tới bên người của hắn, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Ta sao rồi? Hạ Tân nỗ lực cười khan, thẳng đến lời ra khỏi miệng, mới phát hiện nước mắt đã tại trên gương mặt chảy xuôi, gương mặt hoàn toàn bị nước mắt làm ướt, phía trong lòng càng giống như là bị một cái trọng quyền giống nhau. Ta, tốt a, Hạ Tân không biết mình là như thế nào chật vật nói ra lời này. Nhưng hiển nhiên không có ai thư. Trương Phong giải thích, ngươi nơi nào được rồi? Ngươi mới vừa ngủ, một mực gọi a, làm ác mộng sao? Đều thét chói tai, toàn bộ thùng xe người đều nghe được. Còn lăn qua lộn lại, mơ tới quỷ sao? Hạ Tân ngẩng đầu một cái mới phát hiện, ăn mặc đồng phục tiếp viên hàng không, ngay ở bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc ngắm cùng với chính mình. Còn có cả khoang xe lửa nhân, từng cái đều ở đây nhìn bên này thì sao? Thoạt nhìn, chính mình mới vừa đúng là gọi cực kỳ vang. Không phải, không có ý tứ, làm một ác mộng, làm ta sợ muốn chết. Hạ Tân muốn tận lực biểu hiện ra chính mình không có chuyện gì dáng vẻ. Làm gì được hắn hiện tại sắc mặt cứng ngắc cực kỳ. Thực sự không cười được. Đối với là nằm mơ thấy một cái quỷ. Thật là dọa người. Ha ha, con bà nó. Lão Lục, ngươi mới dọa người đâu. Một mực kêu a gọi. Ngươi tên là mới dọa người. Đều bao lớn người. Còn có thể bị quỷ làm sợ. Còn dọa nước mắt tràn ra. Lão Lục, quá mất mặt a. Lão đại, ngươi có tư cách nói hắn sao? Lần trước người nào quỷ phiến xem phân nửa chạy đi lui trong chăn. Để cho chúng ta thanh âm điều điểm nhỏ. Không dám nhìn, ta đó là sợ sao? Ta đúng vậy, buồn ngủ, sợ các ngươi ầm ĩ đến ta ngủ được không? Ngủ y phục cũng không cởi. Tránh trong chăn. Ta đã quên không được sao? Thoạt nhìn là thành công lừa đảo được. Hạ Tân lần nữa xông tiếp viên hàng không gật đầu ra hiệu một cái chính mình không có việc gì. Tiếp viên hàng không lúc này mới rời đi. Hạ Tân từ đối phương biểu tình phán đoán, đối phương nhất định ở phía trong lòng chửi mình bệnh tâm thần đâu. Hắn nỗ lực cố gắng nữa trở về muốn dưới cái kia mộng cảnh. Vẫn như cũ còn có thể nhớ kỹ một ít mơ hồ tràng cảnh, nhưng cố gắng nữa muốn nhìn rõ chút thì không được. Trước đây cũng thường thường bị cái này màu đỏ mộng thức dậy, nhưng chưa từng có giống như lần này như vậy. Ở trên tàu kêu to còn rơi lệ, đoán chừng là chính mình quá mệt mỏi a. Cho tới bây giờ trái tim của hắn còn quấn quýt cùng một chỗ, hoàn toàn không có biện pháp thả lỏng. Hắn có thể cảm giác được, tự mình đi tới ký ức, sắp từ từ nổi lên, luôn luôn trùng, hết sức thống khổ cảm giác. Nhưng, loại cảm giác này coi như nhẹ. Hắn bây giờ còn có thể nhớ lại. Trong mộng tự có trùng, sống còn khó chịu hơn chết. Càng thống khổ hơn so với cái chết cảm giác. Hạ Tân vẻ mặt thật thà nhìn ngoài cửa sổ quay ngược lại sơn lâm. Tâm tư bay tán loạn, lại nhắm mắt chợp mắt biết. Xe lửa liền đến đứng. Hạ Tân lấy chính mình rất mệt mỏi lý do, cũng không đi phòng ngủ, trực tiếp liền về nhà. Dọc theo đường đi, tinh thần của hắn đều có chút ngẩn ngơ. Gần nhất, chuyện phát sinh tình nhiều lắm, hắn có điểm tiếp thụ không nổi. Thẳng đến về đến nhà, mở cửa, chứng kiến Hạ Dạ mặc đồ ngủ, từ trong phòng bếp, cầm một cái kem đi tới. Hạ Tân mới có chủng an tâm cảm giác, không nói hai lời liền lên đi ôm ở Hạ Dạ, ôm chặt lấy Hạ Dạ kiều tiểu thân thể. Ta thắng hát, Hạ Dạ một bộ giỏi lắm dáng vẻ nói rằng, ân ân, đây không phải là đương nhiên nha, ngươi nhưng là ta nửa người, làm sao lại thua, đây không phải là tất nhiên kết cục nha. Hạ Tân lập tức bị chọc phát cười. Nghe Hạ Dạ thúy thanh giòn tức giận thanh âm, để hắn vui vẻ muốn cười. Đúng vậy a, đây đúng là tất nhiên kết cục. Thắng là tất nhiên nha. Chuyện này trước hết để ở một bên. Kế tiếp, chúng ta đến giải thích dưới. Vì sao ở Monday, buổi chiều 2 giờ rưỡi. Cái này những học sinh khác đều ở đây trong phòng học giờ đi học. Ngươi sẽ mặc đồ ngủ, tại nhà ăn kem đâu. Hạ Dạ nhất thời biểu tình cứng đờ, giạt ra chân nhỏ đã nghĩ chạy, bị Hạ Tân dắt sau cổ tử cho gắng gượng kéo xé. Chỉ có thể ấp úng giải thích, nghe, nghe ta giải khai, giải thích, không phải, tuyệt đối không phải ta trốn giờ học. Nói ra ngươi khả năng không tin, là trường học động trước tay, đối với, là trường học trước trốn giờ học, không liên quan ta sự tình. Ngươi đoán đúng, ta còn thực sự chính là không có chút nào thư. Chờ ta đánh ngươi thời điểm, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không tin. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.